Đỉnh cao phú quý, chương 1994. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù có ý trời nên cũng bớt mong manh hơn, nhưng cô ấy vẫn sẵn sàng thể hiện người phụ nữ bé nhỏ của mình trước mặt Trình Uyên. Vì vậy, khi Trình Uyên không hiểu cô ấy hoặc không nghĩ về cô ấy thì làm sao cô ấy có thể không bị oan buồn không? Cũng là bởi vì bản thân Bạch An Tương không đủ mạnh, nếu không anh nhất định sẽ hỏi, nếu ngược lại là Trang Tuấn Phong, bạn Trình Uyên sẽ xảy ra chuyện gì? Tất nhiên, không có nếu. Hoàng Đại Cường cười nói, ông chủ, đừng lo lắng, tôi đang đi cùng ông chủ, tôi sẽ nhắc nhở cô ấy nếu cô ấy do dự. Bạch An Tương khẽ cau mày nhìn Trình Uyên, tuy nhiên, Trình Uyên dường như không quan tâm đến cảm xúc của cô ấy, hay nghiêm túc hơn là không quan tâm đến cô ấy một chút nào. Vậy thì đó là một vấn đề lớn đối với bạn, Trình Uyên nói, nụ cười trên mặt Hoàng Đại Cường ngày càng đậm hơn, anh Ô, làm ơn. Sau đó, Trình Uyên nắm tay Ô Đông Miện cũng bất lực thở dài. Bây giờ nó đã được quyết định, sau một cuộc thảo luận đơn giản, nó quyết định lợi dụng ban đêm để hành động. Một chiếc xe tải lớn chạy tới và mọi người lên xe. Trình Uyên đã quen thuộc với điều kiện đường xá, nên rất tự nhiên anh lái xe tới. Bạch An Tương tự nhiên ngồi vào chỗ phi công phụ, nhưng Trình Uyên đột nhiên nói với cô. Cô đừng sợ lạnh, phi công phụ nên để người khác ngồi. Bạch An Tương ngạc nhiên, tuy nhiên, những gì Trình Uyên nói không có gì sai, và cô cũng không quan tâm lắm. Tuy nhiên, sau khi cô bước ra khỏi xe, Trình Uyên thậm chí còn gọi Hoàng Đại Cường cho người lái phụ. Bạch An Tương đờ đẫn, Trình Uyên quá đáng, Yên Nhiên không thể chịu đựng được nữa, cô bước tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bạch An Tương và quở trách. Bạch An Tương cười với Yên Nhiên và nói, có lẽ anh ấy có kế hoạch của mình, anh quá tốt bụng, Yên Nhiên khó chịu, hiển nhiên cô cũng có chút bất mãn với Bạch An Tương. Trên thực tế, những gì Yên Nhiên nói là đúng, Bạch An Tương quá tốt với Trình Uyên, quá yếu đuối hoặc thậm chí là một chút khiêm tốn. Bạn nghĩ xem, một người phụ nữ bình thường làm sao có thể sẵn sàng chia sẻ người đàn ông của mình cho người khác? Mặc dù hoàn cảnh của Trình Uyên có chút đặc biệt, nhưng nếu Bạch An Tương cứng rắn hơn, làm sao anh ta có thể dám ra tay như vậy? Được rồi, bây giờ ngay cả Bạch An Tương cũng không quan tâm đến nó. Yên Nhiên tức giận thay cho Bạch An Tương, đồng thời cũng có cảm giác căm thù sắt đá đối với cô. Bạch An Tương mỉm cười, nắm lấy Yên Nhiên và lên xe. Lý do chọn xe tải là chỉ có xe tải mới có thể lái loại đường này, tuy rằng những người này về cơ bản nhanh hơn xe tải, nhưng có thể đối mặt với chiến tranh, tiêu hao linh khí nhiều hơn một chút, nguy hiểm hơn một chút. Hôm nay Trình Uyên hơi bất thường, Vân Dĩ Hà nói, Vương Mỹ Lệ vội vàng đáp lại. Đúng vậy, ta cũng đã để ý tới, cảm giác như bị một cái quỷ bắt được. Đừng nói nhảm, Vân Dĩ Hà nói, Vương Mỹ Lệ nhìn chằm chằm, em không để ý sao? Trình Uyên trước đây sẽ không bao giờ đối xử với các em mình như thế này cho dù có chuyện gì xảy ra với anh ấy. Anh ấy chỉ nói chuyện ồn ào với mấy đứa em của mình và sợ làm chúng sợ. Em nhìn đi, tôi không quan tâm đến cảm xúc của các em tôi, đó chỉ là một người khác. Câm miệng, Vân Dĩ Hà khiển trách, cách chương.